Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi. Chương 29, Hoàng thượng Mỹ Đại Thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, Hoàng thượng Mỹ Đại Thúc. Editor, Luna Hoang. Thái sư tự nhiên không có ý kiến. Hắn cũng không muốn để hoàng đợi lâu. Hơn nữa, lần này tiến cung, tình hình cụ thể thế nào còn chưa biết. Nhóm mấy người vào. Thanh Chỉ Diên mắt nhìn thẳng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Rốt cuộc là hoàng cung, cảnh trí chính là bất đồng. Vào đông ánh mặt trời chiếu xuống, kim hoàng sắc ngói lưu ly phát ra tia sáng chói mắt, có vẻ huy hoàng tráng lệ. Mái cong giao nhau, coi như trùng trùng điệp điệp, hùng tráng mỹ lệ. Liếc mấy cái, Thanh Chỉ Diên liền không có hứng thú. Hoàng cung mới đẹp như thế nào lệ thế nào. Vậy cũng là một lồng sắt hoa lệ thôi. Không xong, đột nhiên, một đạo tiếng kêu sợ hãi từ xa đến gần vang lên. Lý Công Công ngưng mi xem xét qua, chỉ thấy một tiểu thái giám dương nanh múa vuốt chạy chính là hướng phía. Hắn vừa chạy, vừa kêu to, không một chút xíu thể thống nào. Lý Công Công lạnh giọng hô, vô liêm sỉ. Ai chuẩn cho ngươi ở trong cung hô to gọi nhỏ, tùy ý chạy. Thân thể của tiểu thái giám kia bỗng nhiên run run một chút. Chạy thêm vài bước, phù phù một tiếng quỳ gối xuống trước mặt của Lý Công Công. Lý Công Công, Lệ Phi rơi vào trong ao sen rồi. Cái gì? Lý Công Công kinh ngạc đến cực điểm. Theo bản năng liền quay đầu nhìn một chút thần sắc tự nhiên của Thanh Chỉ Diên. Nghĩ thầm. Nhà đầu này năng lực thật rất lớn a. Lúc này mới vừa tiến cung, một phi tử liền rơi vào ao sen rồi. Quy danh của Tảo Bà Tinh, quả nhiên cường hãn a. Thanh Chỉ Diên khinh thường hừ. Biết ngay chuyện này lại là đổ lên người của nàng mà. Hảo, tốt nhất đừng cho nàng tra ra là ai làm. Bằng không, nàng tất nhiên sẽ không khách khí. Híp mắt nhìn lướt qua bên người thái sư, ở trong lòng nàng thầm nghĩ. Chuyện này, có phần của lão gia tử này hay không? Lý Công Công đuổi tiểu thái giám kia đi. Phân phó hắn đi tìm người hỗ trợ. Sau đó, hắn xoay người cười nói. Để thái sư chê cười. Mới vừa vào cung, chưa thấy qua cái gì. Liền xảy ra chút chuyện đại kinh tiểu quái. Lý Công Công, hoàng thượng chờ sốt ruột rồi. Thái sư thản nhiên nói. Coi như đối với những chuyện kia một chút đều không thèm để ý. Lý Công Công cười làm lành. Đúng vậy, thái sư, bên này, theo Lý Công Công, mấy người không dám trì hoãn, trực tiếp đến chính hòa điện hoàng thượng đang xử lý chính sự. Vừa vào cửa, Thanh Chỉ Diên liền đi theo thái sư quỳ xuống hành lễ. Tốt nửa ngày, mới nghe được âm thanh thuần hậu từ thượng vị truyền đến. Đứng dậy đi, thái sư dẫn Thanh Chỉ Diên đứng dậy. Sau đó từ từ ngẩng đầu, nhìn sang, đương kim hoàng thượng Hách Liên Hy năm nay năm 10 tuổi. Tuy là như vậy, như dấu vết của thời gian không hề lưu lại chút gì trên gương mặt của hắn. Nhìn qua, cũng chỉ có gần 30 tuổi đầu thôi. Màu da trắng nõn, khuôn mặt nho nhã, thanh âm thuần hậu, còn có chút mỹ mão của tiểu hồ tử nữa. Từ xa nhìn lại, đường kim hoàng thượng chính là một đại thúc mỹ mạo câu dẫn người phạm tội a. Cảm nhận được đường nhìn của Thanh Chỉ Diên, hoàng thượng có chút kinh ngạc. Qua nhiều năm như vậy, người dám nhìn thẳng người hắn không nhiều nha. Lá gan của nha đầu này cũng không nhỏ. Danh tiếng của Tảo Bà Tinh quả thực không phải giả. Môi phát động vài cái, hoàng thượng muốn mở miệng, tiểu thái dám chạy vào quỳ xuống khởi bẩm hoàng thượng. Lệ Phi rơi xuống nước, hôm nay tính mệnh e là không giữ được. Chân mày của hoàng thượng ninh lại, trực tiếp liền nhìn về phía thân ảnh kiêu tiểu ngạo nghệ đứng thẳng ở bên dưới. Năng lực của Tảo Bà Tinh này thực sự mạnh như thế sao? Hắn có chút hoài nghi. Hoàng thượng, Phượng Vũ Điện cháy rồi, phải không? Hoàng thượng nhàn nhạt mở miệng. Hắn chống cằm, có hứng thú nhìn sắc mặt của nha đầu không có biến hóa chút nào. Nàng rốt cuộc là không sợ hay là sợ đến phản ứng cũng mất rồi. Nửa ngày, hoàng thượng lúc này mới lên tiếng. Ngươi chính là ngũ tiểu thư của thái sư phủ. đại danh đỉnh đỉnh Tào Bà Tinh Thanh Chỉ Diên. Thanh Chỉ Diên nhàn nhạt gật đầu. Nếu như hoàng thượng không phải trùng tên trùng họ, đó là dân nữ rồi. Lớn mật, hoàng thượng tức giận. Trên đại điện, có thể nào cho ngươi càn quấy? Hoàng thượng, dân nữ có sao? Ở trong lòng Thanh Chỉ Diên khinh thường hừ một tiếng. Nàng không phải đứa ngốc. Có người đáo một cái hô chờ nàng nhảy vào. Lẽ nào nàng thực sự muốn giả vờ ngây ngốc nhảy vào? Thanh Chỉ Diên nàng không phải ngu ngốc. Không phải người ngu. Chuyện ngu xuẩn như thế, nàng không biết làm. Hoàng thượng là rất lợi hại. Chỉ cần nàng không muốn để cho hắn tìm được, hắn không làm gì được nàng. Chỉ bất quá, Thái Sư Phủ, trong lòng của Thanh Chỉ Diên lóe lên một tia do dự. Nàng là có thể tùy ý làm bậy, nhưng Thái Sư làm sao bây giờ? Ba, Hoàng thượng tức giận, vỗ một cái lên bàn. Thái Sư, đây là hảo hài tử do ngươi dạy dỗ a. Thái Sư cong cong thắt lưng. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hoàng thượng, Chỉ Diên là tôn nữ của lão. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy thánh nhan, tự nhiên trong lòng khẩn trương. Thỉnh hoàng thượng tha thứ cho hành vi vô lễ của nàng. Nàng chỉ là lời nói vô tâm. Vô tâm, hoàng thượng liên tục cười lạnh. Ta xem lá gan của nàng trái lại rất lớn a. Thái sư thẳng thắt lưng, nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng, Chỉ Diên từ nhỏ bị ném cho danh hào Tảo Bà Tinh. Kỳ thực, đây đối với nàng thực sự bất công. Phát sinh những chuyện kia, cùng nàng quan hệ như thế nào? Thỉnh hoàng thượng minh giám, trả cho tôn nữ lão một công đạo. Thái sư lời ấy sai rồi. Tảo Bà Tinh vừa nói cũng không phải là vọng ngữ. Huống chi, nhà đầu này vừa vào cung, trong cung lập tức liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thái sư, ngươi giải thích thế nào? Hoàng thượng, đây hết thảy bất quá chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp, Thái sư, hai chữ này chỉ sợ là không thể bao dung tất cả. Gần đây Đông Man quốc, Bắc Sa quốc đều ở đây dục dịch. Thái sư, ngươi bảo lòng ta yên ổn thế nào đây? Chân mày của Thanh Chỉ Diên nhíu lên. Lão hỗn đản kia là định đem những tội danh này gia tăng một bậc đổ lên đầu nàng. Hừ, cũng không dễ dàng như vậy. Hoàng thượng, hoàng thượng, lại một tiểu thái dám chạy vào. Lý Công Công đảo qua một mắt lạnh. Vô liêm sỉ, trên đại điện, có thể cho người hô to gọi nhỏ. Tiểu thái dám phù phù một tiếng quỳ trên đất. Hoàng thượng, người, tẩm cung của người đã xảy ra chuyện. Lý Công Công thất kinh, nhìn về phía hoàng thượng. Gương mặt của hoàng thượng tối lại. Đứng lên, bãi ra, các người đều theo đi. Lý Công Công vội vàng đỡ hoàng thượng. Cao giọng hoàng thượng bãi giá. Đợi đến hoàng thượng cùng Lý Công Công ra đại điện, lúc này Thái Sư mới xoay người nhìn về phía Thanh Chỉ Diên. Ánh mắt sáng quắc, coi như có thể dùng để đốt cháy người. Chỉ Diên nha đầu, nói cho ta biết, muốn chết phải không? Thanh Chỉ Diên nhàn nhạt cười. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng không nhanh không chậm vang lên. Có người nào không có lý gì liền muốn chết sao? Thái Sư đột nhiên liền giữ nàng lại tay của giữ nàng lại. Lực lớn vô cùng. Thanh Chỉ Diên cảm giác được đau đớn. Tổ phụ, ngươi không muốn chết liền tất cả nghe theo sự sắp xếp của ta. Ngươi chuyện gì cũng không nên quản. Phải nhớ, giữ mạng mới là quan trọng nhất. Tổ phụ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thanh Chỉ Diên có chút không kiên nhẫn. Nàng cũng không thích bị người nắm mũi dẫn đi. Đi thôi, Thái Sư không nhiều. Lôi kéo Thanh Chỉ Diên liền đi ra ngoài. Để lời nói bên ngoài. Hoàng thượng, khóe mắt của ngươi có mấy con cá đuôi văn a, vô liêm sỉ. Lại dám đem mặt của bổn hoàng thượng ra nói. Mộ nữ trụm trụm ngón tay. Trên mặt của hoàng thượng sẽ không xuất hiện nếp nhăn. Lớn mật, ngươi đây là mạo phạm thánh nhan. Người đến, cho ta lôi ra đi chém. Mộ nữ quăng một thanh cái gương nhỏ qua. Phi thân rời đi. Hoàng thượng, ngươi hay là trước chiếu cố một chút ngươi gương mặt già nua kia đi. Mạng của ta, chỉ có tự ta có thể làm chủ. Chú, thân môn, đại, rồi có mộc hữu. Nói, Chỉ Diên hảo không may a, ai tới cứu nàng thoát ly khổ hài. Cách chương.